Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2157, lại hồi trở lại Thiên Sơn Các, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi là ta Tô Hàn Nhi Tử, vì ngươi, ta có khả năng thông suốt ra bất cứ chuyện gì, trả giá tất cả đại giới. Một câu nói kia, quanh quẩn ở bên tai của hắn, thật lâu không tiêu tan. Hắn biết, chính mình sai, chính mình cho tới nay, đều sai. Phụ thân chưa từng có đối với mình ấn tượng không tốt. Phụ thân chưa từng có buông tha chính mình. Hướng phía phòng khách bên ngoài nhìn lại thời điểm, Tô Thanh giữa tầm mắt, giống như là có thể thấy cái kia toàn thân áo trắng bóng lưng. Thoạt nhìn thẳng tắp, lại chẳng biết tại sao, rơi ở trong mắt Tô Thanh, giống như là có chút cong. Phụ thân, Tô Thanh thì thào, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, nhiều muốn tóm lấy Tô Hàn, nói cho Tô Hàn. Phụ thân, ngài chớ đi, cái kia Đỗ Tịch không cần cũng được. Nhưng mà, hắn không mở miệng được, hắn yêu Đỗ Tịch, không nghĩ từ bỏ. Đây là hắn tự tư, là một cái nhi tử tự tư. Có câu nói rất hay, trong thiên hạ, mãi mãi cũng chỉ có không hiếu thuận con cái, mà không không thương yêu con cái phụ mẫu. Giống như Tô Hàn, tình nguyện liều mạng, cũng phải vì Tô Thanh thử một lần. Mà Tô Thanh, biết rõ Tô Hàn sẽ liều mạng. Có thể làm Đỗ Tịch, cũng vì chính hắn chỉ có thể thỉnh cầu, thậm chí có thể nói là một loại biến tướng bức bách. Ai, Tô Vân Minh đứng dậy, lần nữa thở dài, này tiếng thở dài, truyền khắp phòng khách. Hắn đã từng làm vì phụ thân, bây giờ làm ra ra, là nhất biết, này là như thế nào một phần tình thương của cha. Đối với Tô Hàn tới nói, một đêm này, không ngủ. Dù cho là cách biệt mấy năm, có Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Nhiên chờ bốn nữ hương nghi ngờ như ngọc, có thể Tô Hàn, lại là không có hắn tâm tư của hắn. Hắn nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn nóc phòng, trong lòng nghĩ, tự nhiên là Tô Thanh sự tình. Là một cái nam nhân, hắn nếu không có hài tử thì cũng thôi đi, có không hài tử, cái kia nên tận lên làm phụ thân trách nhiệm. Tô Thanh ưng thích một cô gái, đối phương trong nhà lại là khác biệt ý, này, liền là Tô Hàn trách nhiệm. Như Tô Hàn suy nghĩ, có lẽ chính mình đi, sẽ phải gánh chịu đến một phen khuất nhục, thậm chí sẽ có nguy cơ sinh tử, có thể cuối cùng, vẫn là lấy được. Chỉ có đi, Tô Hàn cái này làm cha trách nhiệm, mới có thể chân chính kết thúc. Vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng, Tô Hàn làm con của mình, từng cố gắng qua. Tô Hàn không nói gì, Tiêu Vũ Tuệ mấy người cũng đều yên lặng không nói. Các nàng biết Tô Hàn trong lòng đang tự hỏi cái gì. Cho tới nay, cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, cho tới bây giờ đều chưa từng có vẻ u sầu. Hôm nay, hắn trên trán của, lại là mang tới một chút vẻ u sầu. Một đêm thời gian, ngay tại này loại yên lặng bầu không khí bên trong, bất chi bất giác đi qua. Sáng sớm hôm sau, làm bốn nữ khi tỉnh lại, Tô Hàn đã không thấy. Lâm Nhược Tuyên nơi đó, đã bị Tô Hàn cho thu xếp tốt. Tín Lăng nơi đó, Tô Hàn cũng là lại cố ý đi qua đi một chuyến. Dù sao cũng là kiếm đạo thiên kiêu, Tô Hàn vô cùng thưởng thức, chỉ cần có thể gắng sức bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên sẽ là đỉnh cấp cường giả tồn tại. Mà lại, như Tín Lăng bực này nhân vật, liền xem như tam giáo chín phái 72 tông, đều sẽ tranh muốn đoạt lấy. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn bất kỳ một cái nào, mà là lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn tự nhiên không thể lãnh đạo người ta. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn theo Phượng Hoàng Tinh truyền tống trận rời đi, lại xuất hiện thời điểm, đã đến Thiên Sơn Tinh ranh giới bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Sơn Tinh, vẫn như cũ như lúc trước, bình tĩnh vận chuyển. Mà Thiên Sơn Các, cũng là không nóng không lạnh, không có lùi bước, lại cũng không có quá lớn phát triển. Nó so ra kém Phượng Hoàng Tông khuếch trương bộ pháp, đến mức vài năm đã qua. Đã bị Phượng Hoàng Tông, xa xa bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, không ai dám trêu chọc Thiên Sơn Các. Chỉ cần có Phượng Hoàng Tông bước qua địa phương, vậy thì có Phượng Hoàng Tông tông chủ, cùng Thiên Sơn các chủ ở giữa lời đồn đại. Rất nhiều thế lực đều biết, Thiên Sơn các chủ, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù không cùng Phượng Hoàng Tông tông chủ ở giữa, có cái gì chân chính quan hệ phát sinh, nhưng tầng kia thật mỏng mập mờ, lại là tồn tại. Trêu chọc Thiên Sơn Các, cái kia chính là tại trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy Tô Hàn tiến đến, Thiên Sơn các ngoại tầng đệ tử hơi ngẩn ra về sau, lập tức lộ ra cung kính. Chúng ta, bái kiến Tô Tông Chủ. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, cùng lúc trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, đều có thể đủ lực áp Tiên Dương Tông này loại đại tông, hoàn toàn không phải Thiên Sơn các có thể so sánh. Bọn hắn, không thể không cung kính, không cần như thế. Tô Hàn mỉm cười, hướng phía những đệ tử này khoát tay áo, nói, đều đứng lên đi, ta từng nói qua, chỉ cần còn tại Thiên Sơn Tinh bên trên, ta đây, liền vẫn như cũ là Thiên Sơn Tinh đệ tử, cho nên, các ngươi không cần xưng hô ta Tô Tông Chủ, vẫn là Tô Sư Huynh, cảm giác tới càng thân thiết hơn một chút. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia trên mặt cũng đều là lộ ra ý cười. Tô Sư Huynh là cao quý Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông, càng là phương viên gần vạn tinh số bên trong đệ nhất đại tông, có thể Tô Sư Huynh còn có thể như thế thân cận, chúng ta kính nể. Đây cũng không phải nịnh nọt, mà là xuất phát từ nội tâm. Tô Hàn lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời, mà là hỏi. Các chủ, tại chú trong đất sao, đến ngay đây. Cái kia đệ tử hơi do dự một chút, lại nói. Các chủ phía trước vẫn luôn đang bế quan, nhưng biết ngài trở về tin tức về sau. Liền lập tức xuất quan. Tô Hàn sững sờ, khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, hướng phía Thiên Sơn các tông môn trụ sở mà đi. Thiên Sơn các tông môn trụ sở, cũng không có gì thay đổi. Dường như coi như đi qua mấy chục vạn năm, khuê phòng, như trước vẫn là cái kia một gian khuê phòng. Tô Hàn đứng ở trước cửa, bốn phía thủ vệ đều đã rời đi. Bọn hắn biết, thời khắc này chính mình, không nên ở lại đây. Đông đông đông. Bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, phát ra thùng thùng vang trầm tiếng. Có thể trong phòng, lại là không người trả lời. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cái kia tuyệt thế vô song thân ảnh mỹ lệ, tại Tô Hàn tiến đến đệ nhất giây lát, chính là đập vào mi mắt. Như trước vẫn là như vậy động lòng người, như trước vẫn là như vậy. Lạnh lùng như băng, hai ngọn trà xanh. Bốc lên bừng bừng nóng sương mù, đã bày đặt ở trên mặt bàn. Tô Hàn đi ra phía trước, cùng Nhậm Thanh Hoan đối lập mà ngồi. Hắn không có mở miệng, vẻn vẹn xem lên trước mặt cái kia đẹp đẽ khuôn mặt. Tại hắn dưới con mắt, Nhậm Thanh Hoan cái kia khuôn mặt trắng ngoãn bên trên, dần dần nổi lên một vệt đỏ ửng, càng ngày càng đậm. Ha ha, một đoạn thời khắc, Tô Hàn cười khẽ âm thanh, trêu chọc nói. Nghe nói chúng ta mỹ lệ các chủ đại nhân. Là bởi vì ta, cho nên sớm xuất quan. Nói hưu nói vượn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh Hoan cầm lấy chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, giả bộ chấn định nói. Nên xuất quan thời điểm, bản các tự nhiên muốn xuất quan, sao là vì ai nói chuyện. Tốt tốt tốt, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cố chấp nữ nhân, mãi mãi cũng là như thế, xưa nay sẽ không nũng nịu. Trở về lúc nào? Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn liếc mắt, cái nhìn này về sau, ánh mắt của nàng muốn rời khỏi, có thể chẳng biết tại sao, nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, Nhậm Thanh Hoan con ngươi, lại cũng không còn cách nào di chuyển. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.